Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Diệp Minh Viễn qua đời. Dứt lời, muốn đi ra ngoài cửa. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Chân không giờ khắc nào không tại lo lắng lão quán trưởng bệnh nguy chuyện. Hiện tại rốt cuộc về tới thực tế, tự nhiên muốn trước tiên đi trước. Triệu Mẫn qua nét mặt của Diệp Chân trông được xảy ra điều gì. Nói khẽ, phu quân thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Nghe vậy, Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nói khẽ, các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi gặp một người. Chẳng qua dọc theo con đường này tận lực ít nói chuyện. Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn liếc nhau. Kiên định gật đầu, trở thành ngoài cửa. Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn trong nháy mắt là xong bị trước mắt nhà cao tầng. Máy bay ô tô, còn có ngàn ngàn vạn vạn chồng không nhận ra đồ vật cho sợ ngây người. Đôi mắt đẹp quả thực là không kịp nhìn, ven đường mặc mát lạnh thời thượng thiếu nữ kết bạn mà qua. Chỉ Nhược trong nháy mắt đỏ lên khuôn mặt, khẽ kêu, a, phu quân, những cô gái này không tốt đẹp được biết xấu hổ. Vậy mà tại trên đường cái thản ngực lộ lưng, phóng tầm mắt nhìn tới, nữ tính phần lớn như vậy, Triệu Mẫn cũng là khẽ nhíu mày, nói, chẳng lẽ lại tiên giới tiên nữ đều là như vậy không biết xấu hổ. Diệp Chân cười khổ nhìn hai nữ một cái, hai nữ hội ý, nhanh ngậm miệng không nói, một mặt sợ sệt nhìn nhà mình phu quân, đi tới tiên giới. Một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, chỉ có phu quân có thể dựa vào. Nếu như chọc giận phu quân, không cần nàng nữa nhóm, cái kia có thể tốt như vậy. Cản lại một chiếc xe taxi, khiến hai nữ ngồi ở hàng sau. Diệp Chân ngồi ghế cạnh tài xế, nói, đi trung tâm bệnh viện, phải nhanh. Tài xế nghe vậy, một bên nổ máy xe. Một bên ánh mắt ngạc nhiên nhìn ba người, đặc biệt là phía sau hai nữ, chỉ một cái liếc mắt, liền trực tiếp thành đần độn bộ dáng. Hai nữ khẽ nhíu mày, nếu như không phải nhà mình phu quân không có nói chuyện, nhất định phải cái này đăng đồ tử mạng chó. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, lo lái xe đi. Bị Diệp Chân quát lạnh sợ hết hồn, tài xế lúng túng cười cười. Đàng hoàng bắt đầu lái xe. Ai huynh đệ, các ngươi đây là ở đâu quay phim a? Phía sau hai người mỹ nữ này tên gọi là gì? Chưa từng thấy a, hỏi xong, tài xế thấy không có một người phản ứng hắn, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, lại không dám quay đầu lại nhìn lại. Hiện tại tốc độ xe cũng không chậm, lỡ như đi nữa thần, việc vui nhưng lớn lắm. Sau 10 phút, ba người đã tới bệnh viện. Diệp Chân lấy ra một tờ tờ ném cho tài xế, là xong lôi kéo ba nữ đến môn chẩn bộ, đi tới quầy phục vụ. Diệp Chân hướng một nữ y tá nói, xin hỏi một chút, Diệp Minh Viễn tiên sinh ở đâu cái phòng bệnh? Bị hỏi đến, y tá thấy được ba người một bộ cổ trang ăn mặc, đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, các ngươi là cái gì của hắn? Diệp Chân nhanh chóng nói, ta là hắn cháu. Nghe vậy, Chỉ Nhược, Triệu Mẫn hai nữ trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, phu quân gia gia, chẳng lẽ lại phu quân gia gia cũng là tiên nhân? Nhưng người của nơi này thấy thế nào cũng không giống là tiên nhân. Mỗi người đều người yếu máu hư, ốm yếu bộ dáng, mà còn mỗi giờ mỗi khắc đều có một luồng khó ngửi hương vị xông vào mũi. Chẳng qua phu quân nói, không cho hỏi nhiều, là xong đem tất cả nghi ngờ đều chôn ở trong lòng. Y tá nói, ra cho ngươi tra một chút a. Có, lầu 5 số 3 phòng bệnh. Cảm ơn. Không bao lâu, lầu 5 số 3 phòng bệnh bị đẩy ra. Đó là cái một người phòng bệnh, chỉ có Diệp Minh Viễn một người. Chẳng qua bên cạnh còn đứng lấy một người mặc tây trang người trung niên. Diệp Chân thấy Diệp Minh Viễn mặt như giấy vàng bộ dáng, biết đến lão gia tử đại nạn đã tới, nhanh xông lên phía trước, quỳ trên mặt đất, bắt lấy lão gia tử tay phải hướng trong cơ thể chuyển vận chân nguyên. Diệp Chân cặp mắt rưng rưng, nói, ra ra, ta trở về, ta tới thăm ngươi. Nghe vậy, mang theo dưỡng khí mặt nạ Diệp Minh Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Đục ngầu hai mắt thấy được Diệp Chân sau, trên mặt khó khăn lộ ra một mỉm cười, yếu ớt nói, tiểu tử ngươi, rốt cuộc chịu trở về, lão đầu tử còn tưởng rằng đến chết đều không thấy được ngươi đây. Một bên người trung niên mở miệng, nói, Diệp lão tiên sinh tối hôm qua liền bị xuống bệnh nguy thư thông báo. Một hơi treo từ đầu đến cuối không chịu nuốt xuống, chính là vì gặp ngươi một mặt. Nghe vậy, Diệp Chân nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Hai nữ thấy đây, cũng là yên lặng quỳ gối Diệp Chân hai bên, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Diệp Minh Viễn dừng một chút, nói, hai vị cô nương kia là... Diệp Chân vội vàng nói, ra ra, bọn họ đều là ngài cháu dâu. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Ta còn muốn để ngươi giúp ta dỗ hài tử đây. Nghe vậy, Diệp Minh Viễn khó khăn đưa tay, ở trên đầu Diệp Chân đánh một cái, vô lực quát lớn, tiểu tử thúi, gạt người cũng không biết, liền ngươi thế nào sẽ bị xinh đẹp như vậy cô nương coi trọng. Vẫn là hai cái. Nghe vậy, Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn rối rít nói, ra ra, chúng ta thật là phu quân vợ cả, phu quân thật không có lừa ngài. Diệp Minh Viễn thấy hai nữ bộ dáng không giống làm bộ, trong mắt nhìn Diệp Chân lúc tình nghĩa ngay cả hắn cái này mắt mờ người đều nhìn nhất thanh nhị sở. Lập tức tuổi già an lòng cười nói, tốt, ra ra ta còn gánh chịu sau khi đi ngươi không tìm được nàng dâu. Hiện tại lại đảo ngược, lập tức tới hai tốt như vậy cháu dâu ha ha ha khụ khụ khụ. Diệp Chân thấy đây, vội vàng gia tăng chân nguyên chuyển vận, tới bình phục lão gia tử khí tức. Một bên người trung niên thấy đây, nhắc nhở, Diệp lão tiên sinh, nên nói chuyện chính. Diệp Minh Viễn gật đầu, sau đó hư nhược nói, tiểu Diệp, ngươi tính tình quật cường, nhất định phải dựa vào là năng lực của mình trở nên nổi bật. Nhưng bây giờ ra ra muốn đi, người nhất định nghe ra ra một hồi, ra ra không có nhi nữ. Cũng chỉ có ngươi như thế một cái cháu. Thư viện là ra ra tâm huyết, người nhất định phải nhìn kỹ nó. Nói run rẩy đưa tay từ trong túi móc ra hai thanh cổ xưa chìa khóa, đặt ở trong tay Diệp Chân. Màu vàng chính là thư viện chìa khóa, màu đen chính là tủ sắt chìa khóa, bên trong có ra ra để lại cho ngươi đồ vật. Thấy ra ra khí tức bỗng nhiên giảm bớt, cho dù thâu nhập nhiều hơn nữa chân nguyên cũng giống hang không đáy, không được chút nào hiệu quả. Diệp Chân hỏng mất kêu khóc nói, ra ra. Hai nữ cũng là lệ rơi đầy mặt, vịn Diệp Chân nức nở không dứt. Diệp Minh Viễn cười nói, ra ra rất khá, nguyên bản ra ra còn lo lắng, đi, sao, ngươi cô đơn nghĩ không ra, hiện tại có hai vị tốt cháu dâu giúp ngươi, ra ra rốt cuộc có thể an tâm rời đi. Bỗng nhiên, nghĩ tới cái nào đó một mực bị mình quên lãng đồ vật, Diệp Chân nhanh lên đem tâm kiếm từ nạp giới lấy ra. Trong chốc lát, một thanh lóe ra thánh khiết chói mắt bạch mang thân kiếm cùng kim long án thủ chuôi kiếm hợp thành. Thần kiếm xuất hiện ở trong tay Diệp Chân, cầm tâm kiếm trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác chân nguyên trong cơ thể lưu động tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh. Thân thể dễ dàng không ít, phảng phất đạt được một loại nào đó tịnh hóa. Nhanh lên đem chuôi kiếm khiến ra ra cầm, sắc mặt của Diệp Minh Viễn trong nháy mắt hồng nhuận. Chẳng qua là hít thở công phu, vậy mà lần nữa biến thành giấy vàng sắc. Sao lại thế? Diệp Chân rõ ràng cảm thấy, cầm tâm kiếm sau, một luồng nồng nặc sinh mệnh khí tức tràn vào ra ra trong cơ thể. Nhưng ra ra thân thể đã đến mức đèn cạn dầu, mặc kệ nhiều hơn nữa sinh mệnh khí tức rót vào, lại ngay cả một tia đều không lưu được. một tia đều không thể hấp thu. Diệp Trần khóc ròng nói, ra ra ngươi đừng nói nữa. Ngươi nhất định phải sẽ tốt. Diệp Minh Viễn cũng không biết phải chăng hồi quang phản chiếu. Nói chuyện vậy mà trôi chảy, tiểu Diệp, ra ra sau khi đi, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt mình, đừng cho ra ra ở phía dưới lo lắng ngươi. Dứt lời, Diệp Minh Viễn khí tức biến mất hoàn toàn. Diệp Trần run rẩy hô, ra ra. Phốp, sau một khắc, Diệp Trần thần hồn chấn động, rất có bi thống phía dưới vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Hai nữ kinh hãi, phu quân, người trung niên cũng là nuốt ngụm nước bọt, gấp giọng nói, Diệp tiên sinh ngươi. Không có sao chứ, Diệp Trần khẽ lắc đầu, dùng ống tay áo đem máu tươi lau sạch, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta bồi bồi ra ra. Nghe vậy, người trung niên bất đắc dĩ nói, Diệp tiên sinh nén bi thương. Ta kia trước hết đi ra, chờ đợi người trung niên sau khi rời đi. Hai nữ đau lòng nhìn Diệp Trần, cùng nhau đem Diệp Trần ôm vào trong ngực. Diệp Trần vùi đầu vào hai nữ trong ngực, bị đè nén đến cực điểm tiếng khóc ở phòng bệnh quanh quẩn. Hai nữ hai mắt đẫm lệ cũng là không ngừng. Hồi lâu sau, Diệp Trần buông lỏng ra hai nữ, nói, các ngươi trước bồi tiếp ra ra, ta đi một chút liền đến. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, có chút bận tâm nhìn Diệp Trần. Diệp Trần miễn cưỡng cười trả một cái, nói, yên tâm đi, ta không sao. Ngoài cửa, người trung niên từ trong ngực móc ra một phần văn kiện, nói, Diệp tiên sinh chỉ cần ký phần này kế thừa hợp đồng. Cũng lão tiên sinh danh hạ thư viện còn có toàn bộ tài sản riêng chính là ngài. Về phần kế thừa thuế Diệp lão tiên sinh cũng đã giao. Nghe vậy, Diệp Trần lấy qua hợp đồng, ở phía trên ký tên, nói, cảm ơn, người trung niên cười nói, đây là ta bản chức công tác. Không cần cảm ơn, như vậy ta liền đi trước. Diệp tiểu huynh đệ, nhất định phải nén bi thương a. Đây là ta danh thiếp, có chuyện gì đều có thể liên hệ ta. Nghe vậy, Diệp Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy danh thiếp, đem người trung niên đưa tiễn, sau đó thuê một chiếc xe, đem ra ra đón đi hỏa táng, chờ đợi Diệp Trần ôm ấp Diệp Minh Viễn cho cốt đàn. Xuất hiện ở thư viện trước cổng chính, đã là rạng sáng nhanh một chút giờ, ở ngoài cửa ước chừng đứng hơn 2 giờ. Nghĩ tới đến hai nữ đều là vừa rồi phá thân, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Ra ra, chúng ta về nhà. PS, không muốn để cho nhân vật chính có nhiều lắm vô vị ràng buộc, cho nên liền đem ra ra hắn viết chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.